Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, còn kém một thanh. A, ta chỗ này vậy có một cái chìa khóa. Nha, Châu Sư Tôn còn tại Huyền Vũ mộ trận. Đại Phôi Đàn, ngươi là thế nào tướng ta mang đến nơi đây nha? Vì sao không đem Sư Tôn cùng nhau mang lại đây nha? Khổng Nhu duỗi ra tay nhỏ, giao ra một cái chìa khóa. Chính là bỗng nhiên bừng tỉnh duyên dáng gọi to liên tục. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Vừa mới nhưng không phải là không muốn tướng Ngưu Già Thiên cho mang lại đây. Mà là chính hắn nói đừng tới. Đối với lịch đại Huyền Vũ Chí Tôn lưu lại đồ vật, Ngưu Già Thiên mình mặc dù không dùng được, nhưng ngẫm lại về sau tất nhiên trở thành bát hoang chúa tể. Lấy ra lớn mạnh Huyền Vũ núi, cũng là có rất lớn giúp đỡ. Nói cho cùng, Ngưu Già Thiên vẫn là quá tham. Thanh Long chìa khóa, Kim Thiền Phật tự một cái chìa khóa, Huyền Vũ núi một cái chìa khóa, Chu Tước Điện một cái chìa khóa, Dược Thần Sơn một thanh, đã có một nửa, còn thừa lại một nửa. Vương Khai vuốt vuốt trong tay bốn cái chìa khóa, ngược lại tướng ánh mắt nhìn về phía Liễu Giao. Liễu Giao thấy thế lạnh hừ một tiếng, để tránh Vương Khai làm ra cái gì, như đối Khổng Nhu như vậy hành vi sự tình. Lập tức cũng chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tướng Chu Tước chìa khóa vứt cho Vương Khai. Chu Tước đường bài, vốn là Vương Khai đưa cho. Bây giờ, bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng Chu Tước chìa khóa tiếp nhận. Ngược lại nhún vai, nhẹ giọng cười nói. Phi Khuynh, tướng Vũ Hóa Đạo chìa khóa cửa. Lấy ra, a, ách. Còn chưa chờ Vương Khai tướng nói cho hết lời, liền gặp cái kia Vân Phi Khuynh, tướng một cái chìa khóa, trực tiếp đưa vào Tuyệt Tình Chí Tôn trong tay. Với lại, ngay cả phản ứng mình ý tứ đều là không có. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, về sau ngay cả con mắt, đều là không có. Cầm đi đi, ha ha, Tuyệt Tình Chí Tôn ngữ khí xem thường lạnh lùng cười một tiếng. Phảng phất rất là đắc ý tướng chìa khóa, lại chuyển ném cho Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Bất quá cũng là cũng không hề để ý. Hung giữ chừng Vân Phi Khuynh một chút về sau. Chính là nhìn về phía Lý Linh Tiên. Cười nhạt nói, Linh Tiên, chìa khóa lấy ra a. Cái gì chìa khóa? Người đang nói cái gì? Linh Tiên nghe không rõ nha. Lý Linh Tiên lắc mông chi. Kiều Mị cười một tiếng, trong mắt đẹp tràn ngập trêu tức nhìn xem Vương Khai. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo, híp mắt nhìn chằm chằm nàng, âm thầm truyền âm cười nói: "Tiểu nương bì, người vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Không phải vậy, ngay trước nhiều như thế mặt người trước, bản giáo chủ lại làm ra cái gì không chuyện tốt tới?" "A, cái gì không chuyện tốt nha?" Linh Tiên rất sợ đó a. Nhưng mà, cứ việc Vương Khai truyền âm uy hiếp, đều là không có thể làm sao Lý Linh Tiên, ngược lại còn bị nàng một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng. Cho khí không được, ê a nha nha, người tốt ca ca, nàng căn bản không phải sợ ngươi. Nàng là chứa, bá, được nghe bạch sắc thú nhỏ ngôn ngữ, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Thầm nghĩ lão tử cũng biết nàng đây không phải là sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác bị ngươi cho đâm thủng. Cái này khiến lão tử mặt mũi để vào đâu. Cũng may người khác nghe không hiểu bạch sắc thú nhỏ ngôn ngữ. Không phải vậy, chẳng phải là thật mất mặt ném đại phát. Đã Lý Linh Tiên không giao. Vậy liền cũng được, chỉ cần ở trong tay nàng. Liền có thể, nhớ tới ở đây. Vương Khai chính là lông mày nhíu lại, ngược lại nhìn về phía Thiên Đình truyền nhân. Nam Cung Bách Liệt, lập tức từ tốn nói. Thiên Đình truyền nhân, Nam Cung Cưu đều đã để bản giáo chủ cho đánh người không ra người quỷ không ra quỷ. Người vậy chớ có vùng vẫy, tướng chìa khóa giao ra a. Bá, vốn là dọa đến sắc mặt trắng bệch Nam Cung Bách Liệt. Nghe vậy càng là không có một chút do dự. Trực tiếp hai tay tướng một cái chìa khóa dâng lên. Cái kia khiêm tốn cung kính bộ dáng. Quả thực làm cho người ta thổn thức không thôi. Lúc đầu bởi vì Nam Cung Cưu bị Vương Khai đánh một trận tơi bời. Ngay cả luân hồi giới đều không có thể đi vào nhập nguyên nhân. Nam Cung Bách Liệt nhảy lên, trở thành thiên đình lĩnh quân nhân vật. Nhưng là bây giờ, chìa khóa vừa mới đạt được, còn không có nóng hổi đâu. Liền bị Vương Khai cho lấy đi. Cũng may còn có thiên đình lịch đại thiên đế truyền thừa mang theo. Nam Cung Bách Liệt cũng không trở thành một điểm chỗ tốt đều không có đạt được. Bây giờ còn kém hai thanh. Bạch Hổ Cung cái này rác rưởi là không có đạt được chìa khóa. Đoạn hồn cốc truyền nhân, tướng chìa khóa lấy ra a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bạch Hổ Cung, cái này rác rưởi. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe cái kia Hồ Cửu Thiên ánh mắt rét lạnh đáng sợ. Lúc này há miệng phát ra một đạo bạch hổ gào thét. Thân hình, cũng là chớp mắt hóa thành bạch hổ thân thể. Cái kia tràn ngập sát ý hung hãn mắt hổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Hờ hững nói ra, người chính là Vương Khai đúng không? Tại luân hồi giới bên ngoài, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ở luân hồi giới chi? A, phanh, oa ô, ngao ngao, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Hồ Cửu Thiên tướng nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai lật tay một bàn tay, cho quất nện rơi xuống không trung. Giả trang cái gì bức? Trước đó đoạn hồn cốc minh dạ, cũng là như thế ngôn ngữ. Kết quả là, không phải là trở thành nhân côn sao? Tàn nhận, người trước đó nói muốn giết hắn. Bản giáo chủ tướng người mang cho ngươi tới. Ngươi xem đó mà làm thôi. Vương Khai nhún vai, có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Ngược lại tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia đoạn hồn cốc truyền nhân. Tàn nhận liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc. Khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói. Hắn nhất định sẽ rất dễ chịu. Bá, vừa mới nói xong, tàn nhận bắt đầu từ cao đến hạ thẳng công về phía Hồ Cửu Thiên. Mà đoạn hồn cốc truyền nhân Hồ Sơn, giờ phút này lại là ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, có chút đắn đo khó định. Theo lý mà nói, Vương Khai hẳn là thiên quỷ chí tôn xếp vào tiến diệt thiên quân nhân mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn thế mà giết Minh Dạ. Chẳng lẽ hắn phản bội thiên quỷ chí tôn không thành? Mình cùng Minh Dạ. Cùng là đoạn hồn cốc truyền nhân, tuy nói Minh Dạ vẫn lạc, đối với mình lợi chỗ rất lớn, nhưng bây giờ gặp được suy nghĩ không cho phép Vương Khai. Có thể hay không mạng sống, đều là hai chuyện, nhớ tới ở đây, Hồ Sơn chính là lật tay tướng một thanh màu đen chìa khóa lấy ra. Không chút do dự ném về phía Vương Khai, càng là tại bí mật truyền âm, thăm dò nói ra, Vương giáo chủ. Bạch Vô Thường nhưng cùng ngươi tiếp xúc qua sao? Lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng chìa khóa tiếp nhận. Được nghe truyền âm, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là lật lên tay tới một bàn tay vỗ ra. Cút đi, cặn bã, phanh, oa ô. Trong khoảnh khắc, cái kia Hồ Sơn trực tiếp bị một bàn tay cho quất thổ huyết tung bay. Cái kia xoay tròn thân thể, tựa như lưu tinh đồng dạng. Chớp mắt đã là không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Kim Thiền Phật Tự, Vũ Hóa Đạo Môn, Dược Thần Sơn, Đoạn Hồn Cốc, Thiên Đình, cùng Lý Linh Tiên nắm giữ Linh Lung Tông một cái chìa khóa. Trung chín chuôi, bây giờ, vậy chỉ còn xuống Bạch Hổ Cung một cái chìa khóa. Trừ bỏ có được đường bài liễu giao có thể mở ra Chu Tước truyền thừa bên ngoài. Thân là Huyền Vũ Chí Tôn Ngưu Già Thiên, cho dù không có đường bài, vậy tự nhiên có thể lấy ra chìa khóa, mà Bạch Hổ Cung, Chí Tôn chưa tới, lại không đường bài, tự nhiên là không cách nào lấy ra chìa khóa, bây giờ, còn chưa biết có tác dụng gì, vậy chỉ còn xuống Kỳ Lân đường bài, lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng 8 cái chìa khóa thu sạch nhập thông thiên tháp, ngược lại tướng Bạch Hổ đường bài lấy ra ngoài. Nhìn qua phía dưới, cao giọng nói ra, tàn nhận, động tác mau một chút, cầm đường bài, đi tướng chìa khóa thu hồi lại. Phía dưới, chính cưỡi trên người bạch hổ đánh tơi bời tàn nhận, nghe vậy lên tiếng, chính là rút ra màu đen đao gãy, trực tiếp tướng bạch hổ chi đầu.